ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, viên viên ngươi như thế nào như vậy tao? Chính cái gọi là ái ngươi liền sẽ biến thành bộ dáng của ngươi. Đều nói hai cái lẫn nhau thích người ngốc tại cùng nhau lâu rồi. Sẽ cho nhau ảnh hưởng. Đã từng thuần khiết sắt thép thẳng nam đã ở bất chi bất giác chung bị mở ra N đạo tân thế giới đại. Môn, biến thành hiện giờ miệng đầy lời cợt nhà lão cầu bước. Đương nhiên, này hết thảy vẫn là đến bái Kỳ Vô Hoan ban tặng. Vì thế Kỳ Vô Hoan không cam lòng yếu thế. Lập tức phản kích nói. À, rác rưởi tiểu viên viên, người kỹ thuật cũng không tốt. Phải không? Nhiếp Uyên ở hắn bên tai khẽ cười nói. Nói ta kỹ thuật không được ngày hôm qua vẻ mặt hưởng thụ chính là ai? Dựa, viên viên, ngươi hảo dơ, Kỳ Vô Hoan một giây diễn tinh thượng thân, hoảng sợ mà che lại ngực. Nhiếp Uyên cười cười, phát ra thẳng bức linh hồn chỗ sâu trong khảo vấn. Ngươi không thích, Kỳ Vô Hoan mặt già đỏ lên, vốn đang tưởng khẩu thị tâm phi dẫy dụa một chút, lại thấy đối phương đã sớm là một bộ ta nhìn thấu ngươi, biểu tình. Hắn minh bạch, tao bất quá, thua, bất quá không quan hệ, tương lai còn dài, hắn nhất định có thể tao trở về. Hai người ân ái liêu tao thời gian kết thúc, lại vừa thấy bên kia trước gương, thần quái sự kiện đã lặng yên đã xảy ra. Này nhất định là Kỳ Vô Hoan vượt qua nhất khôi hài khủng bố một demonster toàn bộ hành trình nhìn. Hai cái cực đoan người chơi bị quỷ sợ tới mức kêu cha gọi mẹ mà xin tha. Cuối cùng song song bị mất mạng, vốn dĩ bọn họ là sẽ không chết, Nhậm Hưng tuy rằng chán ghét bọn họ, đào cũng không có làm tuyệt, ở thời khắc mấu chốt ném dao nhỏ cho bọn hắn cắt ra dây thừng. Nhưng mà này hai cái cực đoan người chơi cởi bỏ dây thừng sau phản ứng đầu tiên không phải lập tức chạy trốn, mà là cho nhau thọc dao nhỏ, đều muốn cho đối phương đem quỷ cấp bám trụ, chính mình đào tẩu. Kết quả cuối cùng kết cục lại là đều chạy bất động. Cùng nhau cấp cao 44 ban ác quỷ nhóm tặng đầu người. Bị sống sờ sờ thiêu chết, quỷ hồn trở thành kia gian đốt trọi trong phòng học lại một viên. Đúng là xứng đáng, bọn họ tại đây một đêm thí nghiệm ba cái không thể tưởng tượng chuyện xưa. Phân biệt là, một giáo tầng cao nhất gương, phòng vẽ tranh pho tượng, không tồn tại cao 44 ban. Trải qua thí nghiệm, Nhậm Hưng xác định gương, cao 44 ban quỷ chuyện xưa trung quỷ đều không phải nguyên rùa bọn họ cái kia. Đến nỗi phòng vẽ tranh pho tượng, cũng không biết vì cái gì, cùng khủng bố tự chụp giống nhau, bên trong quỷ cũng không có xuất hiện ở các người chơi trong mắt. Đại khái cũng là xác suất kích phát sự kiện, có lẽ cũng là vì tối nay chết người đủ nhiều. Cái kia nguyền rùa bọn họ quỷ cũng không có tái xuất hiện. Nhậm Hưng còn sống, chân trời hơi hơi sáng lên, hắn tạm thời an toàn, rời đi khu dạy học trước. Quách An Hà đưa ra đến trước đem kia hai cái cực đoan người chơi thi thể giấu đi. Rốt cuộc trường học hiện tại đã chết nhiều người như vậy lại mất tích như vậy nhiều người. Đã ở điều tra, dựa theo cái này tiến độ, sớm hay muộn sẽ tra được bọn họ trên người. Làm hồn xuyên nhân sĩ, bọn họ căn bản nhịn không được đề ra nghi vấn, quá quan lửa xém lông mày, mà hiện tại chỉ có thể tận khả năng kéo dài trụ. Này đảo nhắc nhở Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên, lão sư trong ký túc xá còn có một khối thi thể đâu. Hai người chạy nhanh chạy trở về, lại phát hiện Diệp Vân thi thể không thấy, liên quan đầy đất máu tươi cũng hoàn toàn biến mất, trong nhà bên ngoài. Trên vách tường khung cửa, đều tìm không thấy bất luận cái gì một tia vết máu. Thật giống như ngày hôm qua phát sinh hết thảy cũng không tồn tại giống nhau. Chỉ có thớt thượng còn giữ kia đoàn huyết nhục mơ hồ thịt. Hai người dùng cái nhíp đùa nghịch một chút, càng xem càng cảm thấy này hình dạng có chút không thể miêu tả. Đồng thời cảm thấy giữa hai chân chợt lạnh, nho nhỏ ra cùng nho nhỏ viên ở run bần bật. Quá độc ác, Kỳ Vô Hoan một tiếng than nhẹ, giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, này còn đoạn tử tuyệt tôn đâu. Ngoài miệng nói như vậy, hắn này ngoạn ý xử lý rớt sau, đem phía trước ký lục tiểu vở lấy ra tới, ở Diệp Vân tên mặt sau cách chết hơn nữa câu này. Phía trước ở trong WC thời điểm hắn đem mọi người tên thân phận cùng cách chết đều viết xuống dưới. Bởi vì lúc trước chữ viết qua loa, Kỳ Vô Hoan lại đằng sau một lần, hơn nữa tận khả năng làm nó càng vì kỹ càng tỉ mỉ. Người chết một Ngụy Mông, trong nhà có tiền phú nhị đại, làm người hào phóng nhân duyên thực hảo. Cách chết, đầu xoay tròn 180 độ, thi thể sau bị phát hiện với tai nạn xe cộ hiện trường. Đầu bay, người chết hai đặng lôi, liêu muội vô số, trong nhà hồng kỳ không ngã bên ngoài cờ màu phiêu phiêu hoa tâm cha nam. Sẽ hống muội tử vui vẻ, nhưng đối đồng tính còn rất giảng huynh đệ tình nghĩa, nhưng tính tình có đôi khi thực táo bạo, dễ dàng phía trên, cách chết, đầu xoay tròn 180 độ, thi thể sau bị phát hiện với trụy lâu hiện trường, người chết ba Hạ Quảng Hạo, thế giới giả tưởng trạch nam. Họa truyện tranh cao thủ, lấy quá trường học hội họa thi đấu giải nhất, tính cách nội hướng, bởi vì họa A Trung bóng rổ bộ cùng Diệp Vân đám người thành bằng hữu. Cũng gia nhập thần quái đàn, cách chết, đầu xoay tròn 180 độ, thi thể sau bị phát hiện với chủ tịch đài cương giá thượng. Người chết 4 Diệp Vân, trường học đội bóng rổ đội trưởng kiêm thể dục ủy viên. Am hiểu đánh bóng rổ. Nhưng thành tích độ chênh lệch, có một đám cùng chung chí hướng bóng rổ bạn tốt, cùng Lâm Mai Niệm quan hệ thực hảo, bị nghĩ lầm là tình lữ quan hệ, cách chết, đầu xoay tròn 180 độ, theo sau bị chém eo, hạ thể cũng bị cắt bỏ. Người chết năm Lâm Mai Niệm, niên cấp nữ thần, vô số nam sinh ái mộ đối tượng, diện mạo thanh thuần dáng người đầy đặn, tính cách hoạt bát, thích thể dục. Thần kinh vận động cực kỳ phát đạt, cùng Diệp Vân quan hệ thực hảo, bị nghĩ lầm là tình lữ quan hệ, cách chết, bị khủng bố tự trục giết chết, chết tường an tường, nhưng bị đào đi hai mắt, người chết 7 Chu Kha, thần quái đàn đàn chủ, yêu thích thần quái sự kiện, thích tổ chức thành viên đi ra ngoài thám hiểm, có cái, nhi bảo mẹ, bởi vì phú nhị đại Ngụy Mông xuất hiện đoạt hắn nổi bật, ngầm có chút bất mãn. Chết vào máy giặt nội, thân thể bị đè ép thành bánh quay trèo cầu. Người chết 8 Âu Đông Văn, Chu Kha bạn tốt, thần quái trong đàn quản lý viên chi nhất, đồng dạng thích thần quái sự kiện. Chết vào xuống nước ống dẫn, thân thể bị áp xúc thành điều trạng, còn có mới gia nhập Lục Nhã. Người chết 9 Lục Nhã, tướng mạo bình thường, thành tích cũng không tốt lắm, đối thần quái sự kiện cũng không quá cảm mạo. Sở dĩ nhập đàn là bởi vì khuê mật Quách An Hà mời. Nhưng ở trong đàn thực sinh động, thích giao hữu, chết vào công cộng WC nữ cuối cùng một gian. Thi thể bị nguyền rùa quỷ nhét vào cống thoát nước Kỳ Vô Hoan đem sở hữu đã chết người thân phận. Cùng cách chết viết xuống tới, ý đồ từ trung gian tìm được điểm giống nhau, trực giác nói cho hắn, cái này điểm giống nhau rất có thể liền ở bên trong. Hắn đã tận khả năng kỹ càng tỉ mỉ, nhưng lặp lại nhìn mười mấy biến, vẫn không tìm được trong đó điểm giống nhau. Hắn có phải hay không vẫn là xem nhẹ cái gì? Hoặc là nói thật điểm giống nhau kỳ thật chính là bọn họ là bằng hữu. Hơn nữa đương chân chính liệt ra tới thời điểm, Kỳ Vô Hoan mới phát giác hơn nữa ngày hôm qua kia hai cái cực đoan người chơi. Thế nhưng đã chết 11 cá nhân. Hai NPC cùng 9 cái người chơi, mà sống người chơi chỉ có 7 cái. Thật là đáng sợ, Kỳ Vô Hoan hơi hơi thở dài. Đúng lúc này, Nhậm Hưng đột nhiên phát tới tin nhắn, nghĩ đến hắn tối hôm qua đối chính mình lạnh lẽo cừu thị thái độ. Kỳ Vô Hoan đầy cõi lòng tò mò mà mở ra tin nhắn. Mặt trên viết, Phương Quân, chúng ta là một giao dịch. Ta đem chúng ta đến trước mắt siêu tập đến sở hữu manh mối đều nói cho ngươi. Ngươi lời nói thật nói cho chúng ta biết ngươi là như thế nào tránh được tử vong trình tự Kỳ Vô. Hoan bĩu môi, tuy rằng hắn là rất muốn biết bọn họ đều phát hiện chút cái gì manh mối. Nhưng hắn là thật sự không biết a. Đối phương trầm mặc thật lâu, lại hồi phục nói, kia như vậy, chiều nay tan học sau. Ngươi từ tiến vào trò chơi kia một phút đồng hồ bắt đầu. Thẳng đến Lâm Mai Niệm tử vong phía trước đã làm sở hữu sự tình đều nói cho chúng ta biết. một việc đều không thể rơi rớt, Kỳ Vô Hoan bản thân cũng có loại suy nghĩ này. Làm rõ ràng chính mình rốt cuộc là làm cái gì? Vì thế sảng khoái mà đáp ứng nói. Hảo, chúng ta đây tạm thời thành lập tình báo hợp tác. Ok sao? Ok, vì biểu thành ý, Kỳ Vô Hoan đem phía chính mình mới vừa viết xong nhân vật biểu đã phát qua đi. Bên kia đảo cũng mang đến một cái tình báo. Kia hai gã cực đoan người chơi lỗ tai, đầu lưỡi, đôi mắt đều bị móc xuống. Cắt rớt, các người phía trước ở nơi xa xem đến hẳn là không phải rất rõ ràng. Nhưng chúng ta xác định, đây là ở bọn họ sau khi chết mới phát sinh sự tình. Hơn nữa một giáo tầng cao nhất thượng gương lại nhiều một cái khóc mặt, ý của ngươi là. Là cái kia nguyền rùa quỷ làm. Đại khái suất đúng rồi, vì cái gì làm như vậy? Không rõ ràng Lamani, Kỳ Vô Hoan hơi hơi nhướng mày. Ở vở thượng tăng thêm thượng kia hai cái cực đoan người chơi cách chết. Người chết 10 cực đoan người chơi A. Chết vào, không tồn tại cao 44 ban. Hư hư thực thực bị nguyền rùa quỷ đào đi hai mắt cắt rớt lỗ tai nhổ đầu lưỡi. Người chết 11 cực đoan người chơi B. Giống như trên, không sai. Cực đoan người chơi không xứng có được tên họ. Làm xong này đó sao? Nhiếp Uyên cũng làm hảo bữa sáng. Hắn ngày hôm qua đi ra ngoài mua camera theo dõi thời điểm còn mua chút nguyên liệu nấu ăn. Cấp Kỳ Vô Hoan lạc hai bánh rán giò cháo quẩy, ngoại ra chiên hoàng xốp giòn, bên trong bao cháy chân cùng thịt sông khói, tràn đầy hạt mè cùng đậu phộng toái. Kỳ Vô Hoan nước miếng đều phải chảy xuống tới, một bên ăn một bên khoác lác. Viên Viên, Viên Viên, chờ ta mở phòng làm việc ngươi đảm đương ta đầu bếp đi. Kỳ tổng chuyên dụng, mỗi tháng cho ngươi khai cao tiền lương, ta dưỡng ngươi, đầu bếp. Nhiếp đại lão tỏ vẻ khinh thường. Kỳ Vô Hoan sửa lời nói. Vậy ngươi khi ta tiểu mật đi, cho ta bưng trà đưa nước, xoa vai đấm lưng, ấm giường hắc hắc hắc. Lão bản có việc bí thư làm, không có việc gì liền làm mà đi, nam nhân bình tĩnh tiếp miệng. Không có việc gì liền làm lão bản, Kỳ Vô Hoan. Ăn cơm sáng sau, hai người liền chuẩn bị đi trở về, chờ Kỳ Vô Hoan tới rồi phòng học. Tiểu béo đôn còn không có tới. Trước tới là khối Rubik đàn nội Diệp Vân tử vong tin tức. Lại thượng Weibo, căn cứ trong tin tức nội dung, nói hắn thi thể bị phát hiện ở phụ cận công trường. Bị từ đại cân cầu thượng rơi xuống thép tạp chết, cả người dập nát, đầu, nửa người trên, nửa người dưới trực tiếp đứt gãy thành tam nửa bên. Chết tương cực thảm mà ni hiển nhiên lại là cố ý bị ngụy trang thành ngoài ý muốn tử vong sự kiện. Kỳ Vô Hoan lại cảm thấy có chút buồn bực, căn cứ tối hôm qua tình huống tới xem, kia quỷ là có năng lực làm thi thể vô thanh vô tức biến mất. Như vậy vì cái gì còn muốn đại phí chu trương chế tạo thành ngoài ý muốn sự cố? Giống như là muốn cố ý bại lộ ra tới cấp đại chúng xem giống nhau. Hắn ở Diệp Vân cách chết mặt sau hơn nữa điểm này. Còn có vì cái gì sẽ có ninh đầu cùng, đè ép hai loại cách chết đâu. Khối Rubik người chơi trong đàn vừa lúc cũng ở thảo luận cái này đề tài. Có người lại lần nữa đưa ra, này đàn hùng hài tử khẳng định là kích phát nhiều không thể tưởng. Tượng chuyện xưa, gây ra, phá giải biện pháp rất có thể chính là một đám đi chủ động kích phát hơn nữa phá giải bọn họ. Phương Quân có thể tránh thoát chính là bởi vì hắn đụng vào chính là nguyền rủa hắn kia một bộ phận. Quỷ, Kỳ Vô Hoan vốn dĩ cũng là như vậy cho rằng. Nhưng lúc này hắn lại cho rằng tiểu béo đôn càng khả nghi. Đang nghĩ ngợi tới, tiểu béo đôn liền tới. Tiểu tử này thoạt nhìn liền có chút tâm sự nặng nề. Hơn nữa ở nhìn thấy hắn thời điểm biểu tình rõ ràng là thay đổi một chút. Lúc này khoảng cách đi học còn có một đoạn thời gian. Kỳ Vô Hoan đương nhiên sẽ không bỏ qua, kéo người liền đi ra ngoài, hướng trong một góc một phóng, vốn dĩ muốn dùng ta đều đã biết trực tiếp tạc hắn. Có thể thấy được tiểu béo đôn khẩn trương mà run bần bật. Cảm thấy như vậy chỉ sợ chỉ có phản hiệu quả, liền hỏi, ngươi đang khẩn trương cái gì? Tiểu béo đôn xoa xoa trên mặt cánh mũi thượng mồ hôi. Lắc đầu nói, ta không khẩn trương a, ngươi trên mặt tất cả đều là mồ hôi, hại, ta ta vốn dĩ liền dễ dàng đổ mồ hôi. Ngươi lại không phải không biết, hắn nói lấy ra khăn giấy xoa xoa mặt. Nhưng ánh mắt kia căn bản không dám nhìn thẳng Kỳ Vô Hoan. Kỳ Vô Hoan cũng bất hòa hắn đâu phần cong, trực tiếp hỏi, ngươi nói thật, ngươi có phải hay không biết, Ngụy Mông cùng Đặng Lôi là chết như thế nào? Tiểu béo đôn cả người đột nhiên run lên, lập tức nói, ha, ta đương nhiên đã biết, vẫn là ngươi nói cho ta, tai nạn xe cộ cùng nhảy lầu sao, ngươi biết ta đang nói cái gì? Kỳ Vô Hoan lấy ra thẩm người khí. Thế tới, hùng hổ dọa người chất vấn nói, ngươi không cần trang, ta không biết a, ngươi đang nói cái quỷ gì a? Tiểu béo đôn theo bản năng mà nhắm thẳng mặt sau xúc. Ngươi trong lòng hư, Kỳ Vô Hoan tay duỗi ra tay bắt được hắn cánh tay. Gần nhất trong trường học thường xuyên phát sinh ngoài ý muốn. Còn đều là thần quái trong đàn người. Ngươi trước kia cùng Ngụy Mông đi được như vậy gần. Ngươi khẳng định biết là vì cái gì đúng hay không? Bọn họ không thể hiểu được mà chết đi. Liên trường học đều ở áp tin tức. Đây là thần quái sự kiện. Tiểu béo đôn thử giãy giụa, lại phát hiện như thế nào cũng đẩy không khai hắn tay. Nóng nảy, lớn tiếng hét lên, ngươi ở nói hưu nói vượn cái gì? Bọn họ đã chết ta cũng rất khổ sở a. Hơn nữa đi được gần nhất không phải các ngươi tam sao? Ngươi cũng không biết, ta sao có thể biết? Vậy ngươi chạy cái gì? Ngươi nếu là không nói lời nói thật nói, ta liền nói cho lão sư. Kỳ Vô Hoan cho rằng tuổi này hài tử nhiều ít vẫn là sẽ sợ lão sư. Dùng cái này tới uy hiếp hẳn là hiệu quả đàn rút. Phương Quân, ngươi hôm nay như thế nào không thể hiểu được? Bọn họ đều là ngoài ý muốn chết. Quản ta chuyện gì nhi a? Ngươi nói rõ ràng ta liền buông ra ngươi. Phương Quân, ngươi điên rồi đi. Theo hai người tranh chấp thanh càng lúc càng lớn, đưa tới lão sư chú ý. Uy, các ngươi đang làm gì? Bất đắc dĩ, Kỳ Vô Hoan đành phải trước thả hắn. Dù sao gia hỏa này liền ngồi ở hắn mặt sau. Hòa thượng chạy được miếu đứng yên. Thật sự không được khiến cho Nhiếp Uyên lấy lão sư thân phận buộc hắn nói thật. Chờ trở lại phòng học thời điểm, Kỳ Vô Hoan suy tư vừa rồi tiểu béo đôn sự tình. Vốn định lấy ra một mặt tiểu gương, nương kính mặt nhìn lén phía sau kia tiểu tử. Kết quả mới vừa ngăn hảo, liền phát hiện tiểu béo đôn thế nhưng cũng chính nhìn chằm chằm hắn. Kia ánh mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu, hiển nhiên là cực lực che giấu cái gì. Hai người đối diện thời điểm, hắn liền lập tức đem ánh mắt rời đi. Kỳ Vô Hoan cũng chỉ hảo làm bộ chỉ là lấy gương sửa sửa kiểu tóc. Buông sau lấy ra bút ở tiểu vở thượng viết xuống tiểu béo đôn tin tức. Tiểu béo đôn, tên thật Trình Hưởng Quân, Kỳ Vô Hoan một bên viết một bên cẩn thận hồi ức phía trước phát. Sinh những cái đó sự tình, bởi vì ngay từ đầu hắn cũng không có như thế nào chú ý tới gia hỏa này. Cho nên đạt được manh mối rất ít, chỉ có thể từ trong trí nhớ khấu. Căn cứ từ Nhiếp Uyên lúc trước ở chủ nhiệm lớp nơi đó trộm lấy ra tới phiếu điểm cho thấy. Hắn thành tích cũng không tốt, cùng Phú Nhị Đại Ngụy Mông giống nhau, thuộc về bổn thượng lót thủy để bình, bị an bài ở Phương Quân mặt sau cùng bên cạnh. Lão sư chính là muốn cho hắn mang dẫn bọn hắn, thành tích không tốt, trong nhà điều kiện giống nhau, tiểu béo đôn lúc trước nhắc tới quá. Cha mẹ không cho hắn đổi di động mới. Tổng nói không có tiền, một cái phổ phổ thông thông bình giữ ấm cũng đương cái bảo bối dường như. Cũng nói sợ lộng hỏng rồi sẽ bị cha mẹ quở trách. Yêu thích ăn đồ ăn vặt, chơi game, vẽ tranh trình độ cũng không tồi. Tính tình hảo, lúc trước buổi tối ngủ thời điểm Đặng Lôi nghĩ lầm là tiểu béo đôn phát ra. Thanh âm, lại không có vì chính mình biện giải. Một bộ ủy khuất lại một sự nhịn chín sự lành thái độ. Vừa rồi Kỳ Vô Hoan nói chuyện như vậy không khách khí. Hắn cũng không có trở mặt động thủ ý tứ. Nhát gan, sợ quỷ, tiểu béo đôn phía trước chính miệng nói qua hắn sợ quỷ. Đừng hù dọa hắn, viết đến nơi đây thời điểm. Kỳ Vô Hoan bút dừng một chút, tiểu béo đôn người này hình tượng ở hắn trong đầu trở nên tươi sống lên. Trình Hưởng Quân là một cái thành tích lót đế, gia đình điều kiện không tốt. Nhát gan lại yếu đuối mập mạp, Kỳ Vô Hoan không có kỳ thị mập mạp ý tứ, nhưng khách quan tới nói, Trình Hưởng Quân loại này mập mạp bề ngoài cùng yếu đuối tính cách cùng với lệch lạc thành tích. Ở cái này tuổi, còn không phải là rất nhiều điện ảnh tiểu thuyết cốt truyện dễ dàng nhất bị khi dễ. Bá Lăng cái loại này sao? Có rất nhiều thời điểm, hài tử ác ý xa so đại nhân tới đến đơn giản cùng đáng sợ. Có lẽ là bởi vì một người tướng mạo không tốt xem. Có lẽ là một người thành tích không đủ ưu tú. Lại có lẽ chỉ là một người gia đình điều kiện không hậu đãi. Này đều đủ để trở thành đả thương người lợi Kimani, vì thế hắn toát ra một cái tân ý tưởng. Này phía sau màn hung phạm có phải hay không cùng tiểu béo đôn có quan hệ? Phương quân bọn họ đã từng có phải hay không khi dễ qua hắn? Hết chương.